Chính vì vậy nên khi hai người vợ yêu dấu của hai ông qua đời, hai ông đã mua một khu đất, xây một ngôi biệt thự rồi dọn đến sống cùng nhau. Trong truyện, tên tác giả kia chỉ nhắc đến hai ông như một điểm nhấn để tô điểm cho sự danh giá của Đại Thần Mặt Trời và Nam Thần Ánh Trăng, và trong truyện cũng không đề cập đến sự hiện diện của hai ông trong đêm nhạc hội hôm nay. Đường Chủ tịch, hôm nay đúng ra lão không muốn lên tiếng nói về chuyện hôn ước giữa hai nhà Tô và Đường ngay trong một chương trình gây quỹ khuyến học như hôm nay. Nhưng nhìn thấy thái độ và cách cư xử của ông và phu nhân nhà ông đối với một thủ khoa tài năng là Đường Tâm làm ta cảm thấy không hài lòng. Cô bé là trẻ mồ côi thì đã sao? Hai vị có công nuôi dưỡng thì có quyền mắng nhiếc phỉ nhổ cô bé sao? Đường Chủ tịch, ngài nên về nghiên cứu thêm về luật nhân quyền đi. Nếu đã lên tiếng, ta cũng xin được nói hết những chuyện cần nói. Tô Bảo Thành nheo mắt nhìn Đường Tín cùng gia đình ông ta rồi nghiêm giọng nói tiếp. Hôm nay, Tô Bảo Thành ta với danh nghĩa là người đứng đầu gia tộc sẽ hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Tô và Đường. Đồng thời ta cũng xin thông báo cho toàn thể quý quan khách đang hiện diện ở đây được biết. Tiểu thư Đường Tâm là con gái nuôi của Trác gia, mới chính là vị hôn thê của cháu trai nhà ta. Chấm, Đường Tâm lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Mắt mở to như vừa nghe một phán quyết cực kỳ kinh khủng. Cô túm chặt lấy cánh tay của Trác Đình để không ngã ngồi xuống đất. Trác Đình cũng nhanh tay nắm lấy bàn tay của Đường Tâm, mở to mắt nhìn cô rồi lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Không chỉ có Đường Tâm muốn té xỉu mà hai mẹ con Đường Bảo Nhi cũng vậy. Họ không ngờ ông lão Tô Bảo Thành kia lại tham dự buổi tiệc hôm nay. Đường Bảo Nhi nhanh chóng phóng ra một tia rét buốt nhìn Đường Tâm. Ánh mắt như nhìn một kẻ thù không đội trời chung, rồi nhắm mắt giả vờ ngã vào lòng mẹ mình mà ngất xỉu. Bảo Nhi, Bảo Nhi, con bị làm sao vậy? Đường phu nhân lại hoảng hốt kêu lên. Kỷ Đằng vì nhường chỗ cho Đường phu nhân mà lui ra phía sau đứng từ nãy đến giờ, vội vàng bước lên bế Đường Bảo Nhi ra ngoài. Đường Tín sau khi đứng yên bất động vì bị sốc sau nghe tiếng kêu của vợ cũng lấy lại ý thức. Ông nắm chặt tay kiềm nén sự tức giận rồi xoay người đỡ vợ mình đứng dậy theo chân Kỷ Đằng rời đi. Chúng ta nên tiếp tục chương trình tối nay thôi. Tô Bảo Thành chậm rãi lên tiếng nói. Đáng lý tối nay ông bạn thân của ta muốn công bố cho mọi người một tin vui. Nhưng ta vì chuyện nhà của mình mà chiếm mất sân khấu của ông ấy. Bây giờ ta sẽ trả lại sân khấu cho ông bạn của ta đây. Tô Bảo Thành lại hóm hỉnh lên tiếng. Những khán giả phía dưới lại hồi hộp nín thở lắng nghe. Hôm nay, tôi xin được phép thông báo cho toàn thể quý vị một tin vui của Tống gia. Bắt đầu từ hôm nay Tống gia và Trác gia sẽ là thông gia của nhau. Tôi và phía thông gia vừa thảo luận với nhau và thống nhất ý kiến. Sau khi cháu dâu Đình Đình nhà chúng tôi học đại học xong, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tống Quốc Vũ bước ra chính giữa sân khấu trang trọng tuyên bố. Sau khi nghe ông lão dáng người cao giáo cùng khuôn mặt thông thái nói xong, đến lượt Trác Đình vì hít thở không thông mà muốn ngất xỉu. Đường Tâm đứng bên cạnh phải giữ chặt cánh tay của cô, lắc lắc tay cô để cô bình tĩnh trở lại. Chuyện gì đang xảy ra với hai cô vậy nè? Sao lại có hai cái sự kiện công bố hôn ước quái quỷ như vậy? Trác Đình và Đường Tâm cùng nhau gào thét trong lòng. Chúng tôi cũng xin được phép thông báo thêm một tin nữa. Trác Đình và Đường Tâm sẽ là hai gương mặt đại diện cho quỹ khuyến học của chúng ta. Ba nhà Tô gia, Tống gia và Trác gia sẽ là nhà tài trợ chính cho quỹ khuyến học này. Xin cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham gia và ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Tô Quốc Vũ vừa phát biểu xong, Tống Duật Phong đi sau ba Tần và mẹ Tuệ bước lên sân khấu. Nhìn thấy ba mẹ Đường Tâm và Trác Đình vội bước đến nắm tay hai ông bà. Trong tiếng pháo tay vang dội, tất cả mọi người đang đứng trên sân khấu nghiêng mình cúi đầu chào khán giả. Kết thúc một đêm nhạc hội hồi hộp gay cấn đúng như những gì Tô Bảo Thành đã nói, cách chương.